Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1197, băng tinh quái. Thiên hành cửu ca lộ ra nhưng đã thành thần, ngoài ra còn có bất bại ma thần, bất bại chiến thần, tiểu hồng quật khởi, đêm tối u linh, cửu long, ngạo thiên chiến thần bọn họ. Quang mang bắn ra bốn phía trên chiến trường. Ani còn tại đại khai sát giới. Tô Dương, thiên hành cửu ca, cửu vĩ, tuyệt thế vô song. Bốn người bọn họ vây quanh Boss đối phát động điên cuồng tấn công. Tùy ý Boss quang mang chiếu trên người mình. Dù sao thuộc tính cường đại, có nhiều như vậy vú em chăm sóc. Bất luận Boss công kích có bao nhiêu mãnh liệt, bọn họ tất cả đều bình yên vô sự. Hơn một giờ về sau, Ani lượng máu bị đánh hư không. Tô Dương một cái kiếm phá thương khung đánh ra nổ tung thương tổn cho Boss một kích cuối cùng. Đinh, chúc mừng khinh cuồng Lưu Tô xuất lĩnh đoàn đội thành công giết địa ngục hình thức Ani. Hệ thống khen thưởng toàn thể thành viên kỹ năng điểm số cộng 2. Khen thưởng danh vọng trị cộng 2000. Đây là đại chúng khen thưởng. Tô Dương chính mình thì là thu hoạch được 10 cái điểm kỹ năng khen thưởng. Thành công giết chết Ani, đại bộ đội liền tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Tiếp đi ra nghênh tiếp bọn họ là phức tạp nhất quang năng mê cung. Những cái kia tùy cơ đổi mới tiểu robot so trước đó khó khăn hình thức càng khủng bố hơn. Chỉ cần bị đánh trúng cái kia chính là 100.000 cất bước mất máu. Căn bản cũng không có bao nhiêu người có thể đi ra ngoài. Vừa chết cũng là chết một mảng lớn. Cửa này khảo nghiệm là người chơi lực phản ứng cùng thân thể nhạy bén tính. Đây là thiên phú thuộc tính, rất khó thông qua hậu thiên nỗ lực đền bù. Đương nhiên, nếu là trang bị đủ tốt, cái kia không nhìn tiểu robot thương tổn trực tiếp xông về phía trước cũng là có thể. Nói thí dụ như thiên hành cửu ca, đối mặt tiểu robot mưa bom bão đạn hắn là không tránh thoát. Nhưng cho tới bây giờ cũng không tính tránh thoát. Dù sao chính mình thuộc tính cao, những cái kia tiểu robot giết không chết hắn. Hắn mỗi lần qua quang năng mê cung thời điểm đều sẽ mang lên một đoàn vú em. Những cái kia vú em đều là phụ trách trị cho hắn. Quang năng mê cung hại chết một nhóm lớn người. Cuối cùng đi ra mê cung người chơi vẻn vẹn chỉ còn lại có 10 triệu hai bên. Đến đón lấy bọn họ muốn đối mặt là băng tinh quái cùng băng hồn. 10 triệu người chơi cùng nhau xông lên. Tràng diện vẫn như cũ vô cùng hùng vĩ. Tới địa ngục hình thức độ khó khăn. Băng hồn cừu hận là kéo không ngừng. Hắn tựa như là một thớt ngựa hoang mất dây chói. Bắt tìm ai giết ai. Tầng 5 bắp biến thành tầng 3. Chỉ cần tích lũy tầng 3 liền sẽ nổ tung. Duy nhất một lần 1 triệu sinh mệnh, thương tổn vô cùng đáng sợ. Băng hồn trong đám người đại khai sát giới. Một đạo tiếp lấy một đạo ấn ký nổ tung. Mỗi lần nổ tung đều sẽ trống rỗng phương viên 10 mét chi địa. Ấn ký nổ tung thương tổn là phạm vi thương tổn. Bị tay bay vạ gió người nhiều vô số kể. 10 triệu người chơi tùy ý xuất thủ. Chung quanh tiểu băng tinh quái cơ hồ là bị trong nháy mắt toàn diệt. Rất nhiều người chơi trên thân tích lũy tốt nhiều tầng bắp. Đến mức băng hồn tùy tiện một cái kỹ năng liền có thể dây mất một mảnh lớn. Có người giúp đỡ thanh lý băng tinh quái. Tô Dương tự nhiên là cao hứng phi thường. Nếu là băng tinh quái không, đánh boss liền sẽ nhẹ nhõm không ít. Tô Dương thiên hành cửu ca đường xước ảnh cửu vĩ những thứ này siêu cấp lưu giữ đang một mực đều. Tại điên cuồng phát ra, băng hồn lượng máu cũng đang bay nhanh hướng xuống rơi xuống. Nhiều như vậy tinh anh người chơi đồng loạt ra tay. Boss lượng máu lại nhiều vậy cũng gánh không được a. Nửa giờ hai bên, băng hồn lượng máu thấy đáy. Nhưng trên chiến trường đại chúng người chơi cũng chết không sai biệt lắm. Tô Dương lần nữa được đến 10 cái điểm kỹ năng khen thưởng. Hắn điểm cống hiến lại là tối cao. Chỉ kém cửa ải cuối cùng. còn sống người đều phải tiến vào trong ảo cảnh. Đến đón lấy chỗ khảo nghiệm cũng là cá nhân năng lực. Nếu là không có đầy đủ thực lực, vậy ngay cả cuối cùng boss chiến đều không có tư cách tham gia. Tô Dương Thành là thứ nhất cái đi ra huyễn cảnh người chơi. Đáng tiếc không có khen thưởng. Cửu Vĩ, Thiên Hành Cửu Ca, Đường Xước Ảnh, Đêm Tối U Linh, Tào Hương Hoa bọn người ào ào đi ra huyễn cảnh. Nhưng một giờ hạn chế thời gian kết thúc, còn tiếp tục ở vào trong ảo cảnh người chơi liền đều mất đi tiến hành boss chiến tư cách. 4.928, đây là xông đến Montilac trước mặt người chơi. Gần 5.000 người, so với trước đó hai loại hình thức gia tăng không ít. Chủ yếu là bởi vì ải thứ nhất qua được rất dễ dàng mà lại người chơi cơ số so sánh lớn. Chỗ lấy cuối cùng mới có thể còn lại nhiều người như vậy. Giết Montilac về sau, những người này đem chia đều 5 triệu kim tệ. Nói cách khác, tại chỗ mỗi người đều muốn phân đến 1.000 kim tệ. Không có người không hưng phấn, nhưng cái này có cái tiền đề, nhất định phải thông quan. Một khi thất bại, vậy liền một hào tiền cũng không chiếm được, mà lại cũng sẽ không có thông quan khen thưởng. Một khi như thế, tất cả công hội đều muốn mất hết vốn liếng. Bọn họ căn bản là không đủ sức cách dù phí sửa chữa dùng. Chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Tô Dương tại trong đội ngũ hô, tất cả mọi người nhất định phải nghe theo ta điều khiển. Hết thảy vì thắng lợi. Vì thắng lợi, mọi người cùng nhau theo tiếng. 5.000 người thanh âm vọt lên tận trời. Trên đời chấn kinh. Chi này lâm thời tổ hợp đội ngũ, giống như có lẽ đã ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Toàn thế giới các tạp chí lớn đều tại toàn bộ hành trình trực tiếp Hoa Hạ chiến khu lần này phó bản. Chiến, lần này chiến dịch tầm quan trọng không ai không biết. Hiện tại ngay tại cướp đoạt ngục hình thức phó bản giết thời điểm. Ức phận người chơi tham dự chiến đấu nếu là thất bại. Vậy đối với dân tộc này lòng tự tin đều là một cái cực lớn đả kích. Năng lực càng mạnh trách nhiệm càng lớn. Tô Dương cảm giác mình trên thân trọng trách thật nặng. Lần này phó bản chiến là từ hắn khởi xướng. Nếu là thất bại, hắn sẽ thành toàn bộ dân tộc tội nhân. Tất cả MT ra khỏi hàng. Tô Dương lớn tiếng hạ lệnh. Hơn mấy trăm cái MT nhất thời tiến lên. Chờ đợi Tô Dương điều khiển. Tất cả MT vây quanh pháp sư, mục sư cùng cung tiễn thủ, lão cửu, xước ảnh, cửu vĩ, con thỏ, tuyệt thế vô song. Tô Dương gọi rất nhiều người, cùng hắn cùng một chỗ làm chủ lực MT xông đi lên. Giết, giết, mấy trăm cái MT lập tức hành động, đem chỗ có pháp sư mục sư cùng cung tiễn thủ đoàn vây tại khu vực trung tâm. Bọn họ chức trách là bảo vệ viễn trình phát ra cùng vú em an nguy. Riêng là vú em đoàn đội tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nếu là vú em ngã xuống, cái này chàng boss chiến cũng sẽ không cần tiếp tục đánh xuống. Lão cửu, tuyệt thế vô song, cửu vĩ, còn có ta khinh cuồng lưu tô. Bốn người này là chủ lực MT. Nó 11 người toàn lực phong cản, cản một chút thì lui, tuyệt đối đừng ham chiến. Tô Dương trước đó cho 10 cái hạch tâm MT làm ra nói rõ. Tại hàng trước nhất mười mấy người bên trong, chỉ có Tô Dương, Thiên Hành Cửu Ca, Cửu Vĩ, tuyệt thế vô song có thể kháng trụ boss tiến công. Người khác rất có thể liền một chút đều gánh không được. Nhưng nếu là có thể phong cản thành công, vậy liền có thể ngăn cản một chút. Tất cả mọi người rõ ràng điểm này, cho nên đều vô cùng cẩn thận. Ta lên trước, Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã dẫn đầu lao ra. Thêm bắp về sau, hắn lượng máu đã vượt qua 900.000, phòng ngự vượt qua 90.000, giảm thương tổn đạt tới 56%. Dựa vào bực này khủng bố thuộc tính, kháng trụ boss 4-5 lần cần phải không có vấn đề gì. Giống, Montilac cảm ứng được Tô Dương tới gần, lúc này gầm thét xông lên, Tô Dương huy kiếm xông lên, oanh, hoàng kim kiếm cùng môn ti lắc quyền đầu đụng vào nhau. Tô Dương phong cản thành công. Nếu như là bình thường boss, hắn cái này hoàn mỹ phong cản khẳng định sẽ để môn ti lắc rơi vào cứng ngắc trạng thái. Có thể môn ti lắc là đoàn đội phó bản cuối cùng boss, là không thể nào bị hắn đánh thành cứng ngắc trạng thái. Môn ti lắc không có cứng ngắc, vậy liền đến phiên Tô Dương cứng ngắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.